Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 558. Tiểu Dĩnh thủ pháp, một ngày trước liền làm được rồi ngày kế cặn kẽ quay chụp an bài. Chậm gần một giờ mới đến studio, như vậy hoàn thành buổi sáng quay chụp, ăn cơm buổi trưa sẽ theo sau, sau đó loại thôi đi xuống. Ngày này dĩ nhiên là sẽ vãn kết thúc công việc. Chu Hạ dù sao cũng là đạo diễn, hay lại là ông chủ, đoàn kịch nhân cũng không người dám than phiền cái gì. Nhưng đưa đến kết quả chính là buổi tối hắn muốn trễ hơn kết thúc công việc. Khổ cực hay là hắn tự mình. Một ngày quay chụp hoàn thành, Chu Hạ với phó đạo diễn cùng thư ký trường quay thương lượng rồi ngày mai an bài công việc. Đang chuẩn bị với phân tập sư biên tập ngày đó quay chụp vai diễn, lại thấy Triệu Tiểu Dĩnh đi mà trở lại, lại trở về phòng chụp ảnh. Có chuyện gì sao? Chu Hạ kỳ quái nhìn đối phương. Còn lại diễn viên đều đã lục tục rời đi, mới vừa rồi hắn còn nhìn thấy Tiểu Dĩnh cùng Tiểu Ái cùng rời đi. Không có, ta tới cấp cho ông chủ đưa cái này. Triệu Tiểu Dĩnh vừa nói xuất ra một chai nhỏ dùng qua tinh dầu. Há, buổi chiều các ngươi không phải là không có có không? Chu Hạ nhận lấy, nghi ngờ hỏi. Hắn buổi chiều chụp diễn thời điểm, đang đợi diễn viên chuẩn bị thời điểm, không cẩn thận giám thị khí trước lim dim đứng lên, tinh thần không được, liền thuận miệng hỏi rồi hỏi người sở hữu có hay không tỉnh thần phong dầu tinh loại. Lúc ấy cũng không có người cho hắn vật này. Đây là ta trợ lý, mới vừa lên xe thấy được liền cho ngài đã lấy tới. Triệu Tiểu Dĩnh nói, nhìn thấy Chu Hạ mở chốt, chuẩn bị tự mình lau đánh thức thần, bận rộn lại mở miệng nói. Ông chủ, nếu không ta giúp ngươi theo như ma đề thần chứ? Triệu Tiểu Dĩnh thấy Chu Hạ mặt đầy mệt mỏi, còn phải làm thêm giờ tiếp tục kéo phiến. Nhớ tới trước đây nói qua sự tình, chủ động chờ lệnh, coi như là thực hành trước đây tự mình hứa hẹn, hay lại là liền như vậy. Ngươi mau đi về nghỉ đi, ta cũng liền bận rộn đi nữa hơn một tiếng liền có thể kết thúc công việc rồi. Chu Hạ thấy Tiểu Dĩnh thập phần nghiêm túc, có chút động tâm, nhưng nghĩ tới nàng khả năng chính là gà mờ tiêu chuẩn, không đúng đấm bóp không được, sẽ để cho hắn xuất hiện ám thương, hay lại là khéo léo từ chối. Ông chủ, không dùng bao lâu thời gian, liền 15 phút, rất có công hiệu. Tiểu Dĩnh kiên trì nói, tối hôm qua trước khi xuống xe Chu Hạ hỏi nàng câu kia, liền một câu cảm tạ, ám chỉ. Lúc ấy nàng làm bộ như không nghe thấy lấp liếm cho qua rồi. Hôm nay ông chủ tựa hồ cũng không coi là cái gì, nhưng nàng luôn cảm thấy như vậy đắc tội đối phương không được, dứt khoát muốn đền bù một chút. Được rồi, ngươi đã giữ vững, vậy thì thử một chút đi. Chung quanh còn có phó đạo diễn, phân tập sư đám người, Chu Hạ cũng không lo lắng ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa cự tuyệt sau đó, nói không chừng có thật nhiều nhân ngược lại sẽ vì vậy bêu xấu Tiểu Dĩnh, truyền ra đủ loại lời đồn đãi. Ông chủ, ngươi liền nằm ở cái này trên ghế salon, ta giúp ngươi xoa bóp. Triệu Tiểu Dĩnh nhìn một chút xó xỉnh ghế sofa. Cái này phòng chụp ảnh rất lớn, biên tập máy tính các loại máy đều tại một góc. Ở studio kéo khoảng cách sau khi muốn từng lần một nhìn thả về, cho nên rất nấu nhân, lại vừa là nhìn mệt mỏi. Nằm trước nhất biết, lúc này mới bị rồi coi như thoải mái ghế salon. Chu Hạ nghe theo Tiểu Dĩnh an bài, ở trên ghế salon nằm xuống, khép lại con mắt nhìn nàng chằm chằm đấm bóp. Mấy người kia thấy vậy, lập tức thức thời đi ra phía ngoài. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy phòng chụp ảnh cũng chỉ còn lại có Chu Hạ cùng Tiểu Dĩnh. Chu Hạ nhắm con mắt cũng không biết, Tiểu Dĩnh thấy cái tình huống này, nhất thời tim bịch bịch nhảy lên. Nàng hết sức muốn tránh miễn để cho người khác cảm thấy nàng đối với ông chủ có cái gì tâm tư, nhưng là có một số việc cũng không phải nàng có thể cản dừng. ở Hạ Hoa 2 năm qua nhiều nàng lấy được tài nguyên. Chỉ so với Hạ Hoa tứ đại hoa đán kém, dĩ nhiên bây giờ coi là Liễu Vũ Phi, chính là 5 vị rồi. Cho nên tự nhiên cũng có đủ loại có liên quan Chu Hạ cùng nàng quan hệ lời đồn đãi. Trong công ty nhiều người như vậy, dù là Chu Hạ là ông chủ, hay là có người suy đoán đủ loại màn đen, tiến hành truyền bá, về phần ngoại giới, vậy dĩ nhiên sẽ càng nhiều. Hoặc là nói nàng với Chu Hạ có quan hệ, hoặc là liền nói là theo công ty lão tổng Trương Chiêu các loại. Ngược lại đầu năm nay trong vòng giải trí, bất kể ngươi là đi như thế nào hồng, nhưng vô luận nam tài tử, nữ minh tinh, chỉ cần là bề ngoài xuất chúng, đều sẽ có đủ loại phía sau màn quý nhân giúp đỡ phiên bản cùng cách nói. Cái này cố nhiên có khối người, nhưng kỳ thật trong vòng nhiều lắm là cũng liền một nửa mờ. Mấy năm này cái tỷ lệ này khả năng càng ngày càng cao. Nhưng là có người chính là dựa vào cố gắng, chăm chỉ từ từ thành danh. Thí dụ như nàng tự mình, bây giờ nàng cũng coi như là có chút danh tiếng tức. Cũng không có quá suy nghĩ nhiều, không muốn đại hồng đại tử, có triển vọng chụp, không nhàn rỗi là được rồi. Một ngày nào đó nàng sẽ thu hoạch nàng muốn, cho nên dù là ông chủ Chu Hạ lộ ra đối với nàng chút hứng thú, nàng hay là để cho tự mình duy trì thanh tỉnh, không có tiến hành phản hồi, nàng không cho là đối phương sẽ cùng nàng nghiêm túc, hơn nữa coi như đối phương đối với nàng có hứng thú. Vậy cũng là thuận miệng chỉ đùa một chút, cũng không có trả chưa quá hành động, sau đó nửa năm, một năm, hai người cũng thấy không được mấy lần, kia hứng thú này liền giảm bớt nhiều, có thể thấy ở đối phương tâm lý. Nàng là có cũng được không có cũng được tồn tại. Đây chính là nàng càng làm cho tự mình thanh tỉnh một chút. Chu Hạ nằm chờ giây lát, lại không có cảm giác được Tiểu Dĩnh đồng học có bất kỳ cử động nào. Không khỏi mở ra mắt nhìn đi, lại thấy đối phương chính hai cái tay giơ, chủ trục địa không biết hướng kia theo như. Không khỏi buồn cười đứng lên. Triệu Tiểu Dĩnh, ngươi làm cái gì? Rốt cuộc có thể hay không? Sẽ không, liền không nên lãng phí thời gian của ta rồi. Ta sẽ a, ông chủ ta nghĩ đến ngươi ngủ thiếp đi. Sợ quấy rầy ngươi, Triệu Tiểu Dĩnh thuận miệng nói láo. Nàng mới vừa rồi nhìn chăm chú đối phương, nhất thời thất thần, suy nghĩ rất nhiều chuyện, ngược lại quên chính sự. Được rồi, vậy hãy nhanh điểm. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là lần nữa tin tưởng hắn. Triệu Tiểu Dĩnh ở ánh mắt cu à Chu Hạ nhìn soi mói. Rời bước đi tới ghế salon một đầu. Trước hai tay trước tiên ở Chu Hạ huyệt thái dương cùng trên đầu nhẹ nhàng nhấn đứng lên. Một cổ lạnh như băng xúc cảm từ trên tay đối phương truyền tới. Sau đó chính là chậm rãi đều đều trên đầu đè ép. Chu Hạ cảm giác căng thẳng ra đầu, nặng nề đầu rất nhanh buông lỏng không ít. Hắn cảm thấy Tiểu Dĩnh thủ pháp tạm được, dứt khoát tự tại này nhắm lại con mắt, để cho nàng tiếp tục. Triệu Tiểu Dĩnh thấy Chu Hạ nhắm lại con mắt, cũng buông lỏng không ít, tiếp tục mới nghiêm túc cho Chu Hạ đấm bóp. Nàng cũng không có đặc biệt học qua, chỉ là khi còn bé ở nhà thường xuyên cho ba mẹ, ông nội nãi nãi đấm bóp, sau đó từ quê hương sau khi ra ngoài, cũng rất ít cho người nhà xoa bóp. Ngày đó ở Thiệu Hưng Bách Hoa tưởng ban thưởng lễ bên trên, Chu Hạ giúp nàng cùng Tiểu Ái lên tiêu đề, tự mình lại không có được đạo diễn giải thưởng, còn bị người chào phúng, cho tới hắn tâm tình không tốt, trực tiếp rời đi buổi họp báo. Nàng lúc ấy rất tức giận, cũng rất là Chu Hạ cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đêm đó lấy dũng khí an ủi đối phương. Thuận miệng nhấc lên đấm bóp sự tình, thời gian bất chi bất giác trôi qua rồi nửa giờ. Phân tập sư đang ở bên ngoài hút thuốc xong, do dự có nên đi vào hay không. Lúc này, lại thấy Triệu Tiểu Dĩnh từ phòng chụp ảnh đi ra. Ông chủ hắn ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi. phân tập sư nhất thời nhức đầu. Hôm nay công việc còn chưa hoàn thành, một mình hắn lại không thể làm chủ. Ta đi trước, ngươi chờ một lát đi. Triệu Tiểu Dĩnh cũng không nghĩ đến Chu Hạ cứ như vậy ngủ thiếp đi. Lại sợ một hồi Chu Hạ trách nàng không gọi tỉnh. Mau rời đi, Chu Hạ ngủ đại khái nửa giờ. Rốt cuộc tỉnh lại, thấy phân tập sư có ở đây không xa xa máy theo dõi trước ngồi. Tĩnh Âm nhìn hôm nay quay chụp vật đoán, vội vàng xoa xoa mặt, đi theo hắn đồng thời bắt đầu cắt phiến. Có lẽ bởi vì nghỉ ngơi nguyên nhân, Chu Hạ suy nghĩ bén nhạy, ý nghĩ rõ ràng rất nhiều. Hôm nay kéo phiến cũng phá lệ thuận lợi, không tới một giờ liền hoàn thành trong tay công việc. Thu thập xong hết thảy rời đi phòng chụp ảnh, lái xe tử chạy trở về. Nghĩ đến Triệu Tiểu Dĩnh mặc dù đó không bị chuyên nghiệp huấn luyện, nhưng lại rất có kinh nghiệm thủ pháp, chẳng những để cho hắn thanh tĩnh lại, còn bất chi bất giác đã ngủ, không khỏi nghĩ lần sau thanh tỉnh thời điểm thử lại thử một lần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.